Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 150 Bất Động Phật. Vờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Này xiêm giáo đệ tử nổi giận phừng phừng, cả người đều là thượng thanh tiên quang vung tiết, như sông lớn nước chảy, chạy trồm không thôi, trùng kích Bất Động Phật phòng ngự. Răng rắc, sơn ảnh bất ổn, xuất hiện vết rạn nứt. Nhưng Bất Động Phật nhưng là vẫn luôn hết sức vững như Thái Sơn. Chỉ là thôi thúc pháp lực, vung lên thần thông, sơn ảnh dưới sự thôi thúc của hắn nhất thời càng ngày càng sáng sủa, ấm ánh. Xiêm giáo đệ tử nhìn thấy Bất Động Phật trước sau không công kích, chỉ là phòng ngự, có chút tức đến nổ phổi. Hắn cũng mặc kệ phòng ngự, đưa tay chộp một cái, chính là từng đảo ngọc thanh thần lôi. Nhất vung tay lên chính là từng đảo ngọc thanh bí pháp thần thông, uy năng vô cùng cường đại. Tuy rằng hắn vẫn luôn đang khống chế thần thông uy lực tỏa ra, nhưng vẫn có dư âm quét ra, để bốn phía người quan sát đều là sắc mặt dừng một chút. Bất Động Phật liền dường như hắn pháp hiểu giống như vậy, đứng ở nơi đó, phòng ngự vô song. Mặc cho là xiêm giáo đệ tử làm sao oanh kích, nhưng bất động một bước. Nhưng dù sao cũng là đồng cấp đấu pháp, Bất Động Phật tuy rằng không có động tác, nhưng này sơn ảnh nhưng là nứt ra rồi mấy lần, suýt chút nữa đổ nát. Để Bất Động Phật cũng là không thể không càng lúc càng nhanh đại niệm A-di-đà Phật. Âm thanh càng ngày càng sáng, bần đạo liền không tin đánh không nát tan ngươi cái này mai rùa. Xiêm giáo đệ tử thấy đánh lâu không xong, nhất thời có chút mất chấp, hét lớn một tiếng, cả người liều lĩnh ngọc thanh tiên quang, nhanh chân đạp xuống, tới gần Bất Động Phật, giơ tay. Trên tay xuất hiện một đoàn rừng rực, ấm ánh cực kỳ ngọc thanh tiên quang, phù văn chìm nổi, uy năng mạnh mẽ để Bất Động Phật đều là con mắt vì đó nhắm lại. Mở cho ta! Xiêm giáo đệ tử hét lớn một tiếng, một trường vỗ lạc. Được, cái kia bần tăng đến rồi. Ngay khi xiêm giáo đệ tử thần thông hạ xuống thời gian, vẫn bất động Bất Động Phật cũng suốt cuộc mở miệng đáp lại, hét lớn một tiếng, hai mắt bắn như điện ra chói mắt hai đạo kim quang, khí thế đột nhiên một thoáng kéo lên đến cực hạn. Oanh! Xiêm giáo đệ tử một trường rơi xuống, nhất thời đánh nát Bất Động Phật hộ thể sơn ảnh. Sơn ảnh đổ nát, dĩ nhiên dường như chân chính như núi cao, từng khối kim sắc đá vụn tàn thể sụp ra, tung tóe ra, rầm rầm vang vọng lên trận. Phía trên Nhân Hoàng biến sắc, vội vã nói một câu. Nhất thời quảng trường bốn phía mấy vạn người tộc giáp sĩ dồn dập hét lớn một tiếng, dựa theo trước kia liền dừng lại phương vị, thôi thúc chính mình không nhiều pháp lực quán vào lòng đất. Đồng thời ở quảng trường bốn phía chẳng biết lúc nào cũng có thêm hơn 10 vị nhân tộc kim tiên đứng ở một chút nhìn như không đáng chú ý phương vị, pháp lực dâng trào quán vào lòng đất. Oanh! Nhất thời một tiếng nổ vang vang lớn, lấy hai người đấu pháp làm trung tâm, trong phạm vi 5 dặm tảng đá trên quảng trường cái kia từng khối tảng đá nhất thời lượng lên quang mang lấp lóe, có thể nhìn thấy trên tảng đá cái kia mật khắc phù văn nhất thời đều thiểm chuyển động. Một tầng cao tới mấy dặm màn ánh sáng nhất thời dọc theo phạm vi 5 dặm phạm vi từ trên mặt đất bay lên. Bất quá trong thời gian ngắn, một cái vòng bảo hộ liền đem đấu pháp hai người gắn vào bên trong. Đồng thời, ở bên trong cái kia từng khối tảng đá cũng là nổi lên từng tầng màn ánh sáng, hình thành một tầng thâm hậu quang tầm. Đấu pháp hai người cũng không có đối với nhân tộc phản ứng có chút phản ứng, bất động Phật ở hộ thể thần thông phá nát trong thời gian ngắn chính là bước chân đạp xuống. Thân thể hơi động, nhất thời xuất hiện ở Xiêm giáo đệ tử trước mặt. Hắn cả người kim quang ấm ánh cực kỳ, dường như kim trung cháo thân. Quay về Xiêm giáo đệ tử chính là mạnh mẽ đâm đến. Này hơi động như Thái Sơn vỡ đỉnh, lũ quét cuốn tới. Bất động Phật đem tích chữ đã lâu đến đỉnh điểm khí thế phát tiết đi ra. Được, chờ chính là ngươi. Nhưng Xiêm giáo tựa hồ từ lâu dự liệu được, mặc dù đối với bất động Phật khí thế mạnh mẽ có chút giật mình, nhưng hắn cũng có hắn sự kiêu ngạo của chính mình, không chút nào tránh né. Ngọc Thanh tiên quang hơi động, từng đạo Ngọc Thanh thần lôi dường như thần long giống như vờn quanh hắn quanh thân, nổ vang từng trận tiến lên nghênh tiếp. Oanh! Nhất thời khu vực này hoàn toàn sáng rực ấm ánh, kim quang bắn tóe, thần lôi bắn ra bốn phía. Hào quang ấm ánh để bốn phía quan sát chư tiên đều là không khỏi hít mắt lại, có chút không thấy rõ. Ầm! Một tiếng vang lớn, một bóng người đột nhiên từ bên trong bị quăng đi ra, rơi trên mặt đất. Tuy rằng không có ngã trên mặt đất, nhưng cũng là đứng không vững, tự đến rút lui mấy chục bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nhưng một tia huyết dịch nhưng là không tự chủ được từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Xiêm giáo đệ tử, hào quang tản đi, bất động Phật chậm rãi từ bên trong đi ra. Hoa lệ Phật y có chút phá nát, cả người màu vàng ấm màu da liều lĩnh, nhưng trên người nhưng là có một khối hắc một khối hồng, thậm chí từng tia một yên khí còn ở trên người hắn liều lĩnh. Bần đạo thua. Xiêm giáo đệ tử mặt trầm như nước nói rằng, hoàn toàn không có vừa nãy hăng hái. Lạnh rên một tiếng, Xiêm giáo đệ tử lui ra tràng. Lần này đấu pháp, nhưng là hắn có chút khinh địch, mới cho tới bị thua nhanh như vậy. Không phải vậy chắc chắn sẽ không như vậy. Đa tạ. Bất động Phật bình tĩnh trả lời một câu. Sư huynh, không cần như vậy, ta đến diệt hắn. Một vị Xiêm giáo đệ tử là cái kia vị đệ tử bạn tốt, nhìn thấy bạn tốt có chút mất mát, nhất thời an ủi. Nói, hắn liền muốn lên sân khấu. Không cần, trước tiên xem tiệt giáo bên kia đi, không thể để cho bọn họ bằng bạch chiếm cái tiện nghi. Vị kia Xiêm giáo đệ tử dừng một chút, liền khôi phục bình thường, nói rằng. Trong sân, một tên tiệt giáo đệ tử chậm rãi đi tới chàng. Là một vị thái ấp kim tiên sơ kỳ đệ tử, trong tay trưởng một thanh hiện ra thanh quang bảo kiếm, vừa nhìn liền không phải vật phàm. Ghi danh hào, tiệt giáo đệ tử biết bất động Phật phòng ngự vô song, thêm vào chính mình một ít tâm tư, vì lẽ đó vừa ra sân cũng không có nóng lòng tiến công, mà là bảo kiếm run lên, kiếm khí tung hoành, chém đánh qua đi. Ngẫm lại thông thiên giáo chủ dùng chính là cái gì đi, vì lẽ đó tiệt giáo trong các đệ tử sử dụng kiếm tu sĩ nhưng là rất nhiều. Hơn nữa tiệt giáo kiếm đạo phương pháp cũng xác thực độc bộ tam giới. Đạo hữu vẫn là đi xuống đi. Nhưng dị thường chính là trước đây cũng không chủ động ra tay, bất động Phật vừa lên đến chính là đạp bước tiến lên, nhẹ giọng hét một tiếng, bàn tay lớn như quạt hương bổ giống như, kim quang lượn lờ, lực lớn vô cùng, một chưởng vỗ nát một đạo kiếm khí, tiếp theo nghiêng người mà lên, đấm ra một quyền, để ngươi tiệt giáo đệ tử chỉ có thể đối kháng chính diện, không kịp né tránh. Ầm! Một tiếng vang lớn, một bóng người nhất thời ngã ra trong sân. Tên này tiệt giáo đệ tử có chút xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, lời hung ác cũng không có lược dưới, liền quay đầu trở về chính mình trong trận. Phật giáo thuật đến cũng huyền diệu. Quảng thành tử nhìn một chút bất động Phật một chút, quay đầu liền đối với một vị Xiêm giáo đệ tử nói rằng, sư đệ, ngươi đi đi, cũng làm cho Phật giáo đạo hữu nhìn một lần ta Ngọc Thanh tiên pháp tinh diệu. Vâng, sư huynh. Tên này xiêm giáo đệ tử khuôn mặt có chút thanh tú, dường như 15, 16 tuổi thiếu niên giống như, nhưng tu vi nhưng là không yếu. Thái ấp kim tiên trung kỳ tu vi, ở xiêm giáo bên trong cũng là thượng đẳng tu vi. Tuy rằng bị Quảng Thành tử điểm danh, nhưng cũng không chút hoang mang, ung dung hẳn là. Cất bước vào trong sân, không chờ xiêm giáo đệ tử báo danh, Bất Động Phật cũng đã sắc mặt có chút nghiêm nghị. Cảm giác nói cho hắn, đây là một cái cực kỳ đối thủ mạnh mẽ. Chờ đối phương báo xong tên, Bất Động Phật khẽ quát một tiếng, dĩ nhiên ra tay trước. Cả người kim quang ấm ánh, dường như xích kim. Hắn nghiêng người tiến lên, muốn tới gần đối phương. Ha ha, xiêm giáo đệ tử khẽ cười một tiếng, bước chân hơi động, thân hình liền mềm mại né mở. Đón lấy, hắn bàn tay trắng nón hơi động, từng đạo Ngọc Thanh tiên pháp nhưng là nước chảy mây trôi phát ra. Từng đạo tiên quang rực rỡ, mỹ hoán tuyệt luôn, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Một vừa rơi xuống, để Bất Động Phật cũng là không dám khinh tiếp, chỉ có thể tránh né. Lần này Bất Động Phật ưu thế nhất thời mất đi, rơi vào hạ phong. Lấy mình trường tấn công địch đoạn, chàng ở ngoài Quảng Thành tử nhất thời khẽ mỉm cười.